Cô ấy đã trở lại. Chương 78, phiên ngoại nhị tiểu thư PK phóng viên Trần. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Úc Nguyện quay về Nhật, Trần Viễn cảm giác như cả thế giới bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Mỗi ngày anh mang theo vợ nhỏ, camera đó, chạy tứ phía lấy tin, lòng nhiệt huyết tụt dốc xuống đáy vực, nhìn cái gì cũng thấy khó chịu. Một hôm ra ngoài làm việc, nữ đồng nghiệp cùng tổ ngửi ra mùi vị hết sức quen thuộc, nhịn không được trêu chọc. Trần Viễn, tình trạng của cậu rất giống. Trần Viễn điều chỉnh tiêu cự máy chụp hình. Cái gì? Nữ đồng nghiệp thử nói ra hai chữ. Thất tình, Trần Viễn, không phải hả? Nữ đồng nghiệp đổi đáp án. Vậy tức là yêu đơn phương rồi. Trần Viễn kéo kéo vành nón. Chị Lý, có thể đổi đề tài khác không? Tí nữa Phong Bách Dục ra bây giờ, coi chừng bỏ lỡ kìa. Không đâu, chị Lý cười cười, mắc cỡ à? Trần Viễn khóe miệng co giật. Chị Lý lưu ý nhà hàng kiểu Tây đối diện, nếu thích ai thì phải mở miệng nói, cậu không nói, người ta làm sao biết cậu nghĩ gì? Động tác quay hạ cửa kính ngưng lại, Trần Viễn cúi đầu cắn điếu thuốc, tàn thuốc run rẩy. Tụi em yêu xa, chị Lý nói, khó trách, hai người không ở chung một thành phố, đối phương nghĩ gì muốn gì cũng không biết, không phải kế hoạch lâu dài. Đầu chỉ là không ở cùng một thành phố, bọn họ là không ở cùng một quốc gia. Trần Viễn yên lặng hút thuốc, không nói tiếng nào. Mấy tháng trước anh thổ lộ chính thức xác định quan hệ, những lúc anh và Úc Nguyện bên nhau, không hề yêu đương cuồng nhiệt giống những người bạn đồng trang lứa của anh, làm như nhảy vọt qua khớp xương kia, trực tiếp tiến vào trạng thái vợ chồng già. Úc Nguyện lại càng không ỉ lại vào người khác, cũng không hề nũng nịu với anh, giữa bọn họ tựa hồ thiếu chút gì đó. Trần Viễn nuốt mây nhà khói, anh nhỏ hơn Úc Nguyện vài tuổi, anh không để ý cũng không biết Úc Nguyện nghĩ sao. Kế đó chị Lý kể về những chuyện ly kỳ hai đứa con gái chị gặp gần đây, sinh động như thật. Trần Viễn chép miệng, thế giới lớn, không thiếu chuyện lạ. Nhìn chung, anh còn may mắn lắm. Hôn nhân, phải môn đăng hộ đối mới hạnh phúc, cậu đừng không tin. Chị Lý có chút cảm khái. Tôi nghe thấy nhiều rồi, bối cảnh gia đình rất quan trọng. Trần Viễn sắc mặt tối tăm, hung hăng hít hai làn khói. Chào ôi Trần Viễn, đối tượng của cậu hoàn cảnh gia đình thế nào? Thời điểm chị Lý nghiêng đầu, lập tức dừng câu chuyện. Người ra tới, cách chương.